Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, Trảm Hoàng Tử. Trong hư không thân ảnh không ngừng lóe ra phiêu động, có vẻ phá lệ đồ sộ, mà này bị xiềng xích khóa ở nhân vật tuyệt thế cũng đều không có đại động tĩnh. Bọn họ phá khai rồi di tích, chính là vì đả thông ngoại giới. Nhìn có hay không cơ hội mở trên người xiềng xích, bọn họ chân chính hy vọng, tại kia chút thánh đế cảnh cường đại tồn ở trên người. Đó là Lâm Phong, hắn chiếm được thánh nhân xương đầu, kia thánh nhân xương đầu giữa có khủng bố kiếm ý, không biết có hay không truyền thừa ở bên trong. Trăm năm một lần, lịch đại đều có chứa nhiều thiên tài nhân vật bước vào này di tích. Nhưng là tìm được đại thu hoạch người rất ít, đều là vài người có thể gặp được cổ thánh di tích. Lần này động tĩnh phi thường lớn, Lâm Phong hắn không chỉ có chiếm được thánh nhân xương đầu, nghe nói còn lấy đến tần hoàng triều tổ tiên tàn thân thể một trích bàn chân lớn. Bởi vậy những người này cũng đuổi giết hắn, muốn tìm được hắn thánh nhân vật. Đi, thánh nhân vật, thấy giả có thể tranh. Đương quy với cường giả, rất nhiều thân ảnh gia nhập truy kích Lâm Phong trận doanh. Nhất thời khắp phía chân trời dần dần hội tụ một cỗ thiên tài nhân vật đang không ngừng truy đuổi. Lâm Phong một mình một người khi trước dẫm trận tại chỗ, cuồn cuộn mà đi, đối với phía sau người giống như hồn nhiên không có chứng kiến giống nhau. Không nhanh không chậm, cũng không có không cố ý trốn tránh. Một trận chiến này không thể tránh được, tỷ không xong, vô luận là thập tuyệt lão tiên vẫn là chiến vương học viện. Trung quy không phải thuộc loại lực lượng của chính mình, chỉ có tự thân thực lực, lại vừa vĩnh hằng. Lúc này, cuồn cuộn mà đi Lâm Phong buông xuống đến một tòa sơn mạch đỉnh, rồi đột nhiên gian dừng cước bộ, xoay người lại, ánh mắt quét về phía các thiên tài nhân vật. Cuồng ngạo cười nói, các ngươi thẳng đến đuổi theo, chiến lại bất chiến, đây là ý gì? Ngoặc kép, người đàn thần sắc lóe ra, trong lòng các hữu tâm tư, như nay thiên tứ hoàng triều người đã ở này di tích giữa. Bọn họ nếu là liên thủ đánh chết Lâm Phong, sợ là hoàng triều người sẽ xuất thủ ngăn cản, Lâm Phong nguyện ý tiếp tục đi trước, bọn họ tự thẳng đến đi theo đó là tìm được cuối cùng thời cơ xuống tay chu sát điệu hắn. Các ngươi muốn thánh nhân xương đầu, muốn cổ thánh tàn thân thể bàn chân lớn, có thực lực trong lời nói tới bắt nhé. Ta Lâm Phong lúc này thỉnh chiến, ai có thể đánh chết ta? Trên người ta hết thảy tựu đều là hắn. Đương nhiên, muốn giết ta, cũng sẽ làm tốt bị gạt bỏ chuẩn bị. Lâm Phong ánh mắt đảo qua đám người, hào khí can vân, đạo, ai trước tới giết ta, có thực lực, cứ việc đến cướp lấy thánh nhân vật. Cuồng phong càn quét thân thể, cuồn cuộn nổi lên Lâm Phong quần áo, màu đen tóc dài giống như màu đen thác nước, giống như tung bay. Cặp kia lóa mắt chi mâu lộ ra kinh thế thần thái. Một người, hỏi chiến các thiên tài, ai tới, đều có thể. Nếu chu hắn, nhưng đoạt thánh vật, nếu không, bị hắn chu, ai dám đến chiến? Phiêu tuyết công chúa lúc này đuổi tới bên này, nghe được Lâm Phong nói như vậy ánh mắt vi ngưng hà. Gia hỏa này lá gan không khỏi quá lớn, trước mặt hắn chính là nhân vật thiên tài tập hợp. Nàng liếc mắt đảo qua tựu thấy được rất nhiều thiên tài nhân vật. Hắn hoàng huynh yến hoàng tử tựu ở bên trong. Nàng nhưng là biết rõ yến hoàng tử thực lực phi thường đáng sợ, hơn nữa dễ dàng không bại lộ lực lượng của chính mình, nhưng tuyệt đối sức chiến đấu sẽ không so với Vương Tiễn kém. Còn có Vương Tiễn đã ở này, thiện binh chi đạo chính là nhân vật thực lực đáng sợ. Còn có Trác Khanh kia nhưng là vương thể, ngoại trừ bọn họ ngoại còn có rất nhiều hoàng tử công chúa thiên tài nhân vật. Lâm Phong nhưng lại đứng ở đỉnh núi, khiêu chiến quần hùng, ai tới hỏi chiến, gia hỏa này rất xúc động. Phiêu Tuyết công chúa nàng tin tưởng rằng Lâm Phong thiên phú. Bước trên thánh đạo đài, ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ, thiên phú đệ nhất, nhưng hắn trung vị hoàng đỉnh phong, những người khác phần lớn thượng vị hoàng đỉnh phong, một cái cảnh giới chênh lệch. Từng đạo giống như lợi kiếm, giống như ánh mắt hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn vọt tới. Trong hư không, có cuồng gió thổi qua, từng đạo cường giả buông xuống mà đến, chính là chư hoàng triều tiền bối nhân vật, thiên tứ hoàng triều cường giả cũng tới rồi. Lâm Phong, đây chính là chính ngươi theo như lời. Chu ngươi, thánh nhân vật thuộc sở hữu với ai? Một cường giả lạnh lùng nói. Thiên tứ hoàng triều không được can thiệp. Thiên tứ hoàng triều không can thiệp. Ta nếu chu các ngươi hoàng triều người, cũng mặc thua không dậy nổi chạy đến mất mặt xấu hổ. Lâm Phong ánh mắt càn quét hư không, đưa tới từng đạo hư lạnh chi âm. Có thể lấy đế binh tác chiến sao? Vẫn là nói biết rõ thật là tốt, miễn cho đến lúc đó có người đột hạ sát thủ. Đương nhiên không thể. Các ngươi trong có người mang theo chỉ sợ đế binh ở trên người. Như thế nào chiến? Thiên tứ hoàng triều cường giả thay Lâm Phong nói. Hảo, không dùng đế binh, ta ngã xuống muốn nhìn ngươi như thế nào chiến các thiên tài. Thánh nhân vật, ngươi ăn không vô đi. Nếu như hiện tại hối hận giao ra đây gắn liền với thời gian không muộn. Chiến chính là chiến, từ đâu đến nhiều như vậy vô nghĩa? Lâm Phong miệt thị nói, hừ lạnh tiếng động lại lần nữa truyền đến. Chu hắn, cầm thánh vật, Lâm Phong, mạng của ngươi, ta muốn. Chỉ thấy một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Người này thân phi yến vĩ trường bào, hơi thở trên người mạnh mẽ, có hoàng giả khí tràn ngập, khí chất phi phàm, vừa thấy cũng không nhân vật bình thường. Lâm Phong chiến lực đã chứng minh quá. Mặc dù vẫn là trung vị hoàng đỉnh phong cảnh giới, nhưng hắn đã đánh bại Cơ Thương Tựu đủ để nói rõ thực lực hắn chi mạnh mẽ. Bình thường thiên tài nhân vật cũng không dám đi ra cùng hắn sinh tử chiến. Đó là chịu chết, chính như Lâm Phong nói, muốn đoạt thánh nhân vật, không thực lực không thể được. Mạc Ảm Nhiên, Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng tử nhân vật, hắn am hiểu đạo cũng là phi thường lợi hại. Một bút có thể khắc hoành bãi cát hoang mạc, một bút có thể khắc núi sông xã tác. Đây là Đại Mạc Hoàng Triều một chút cường giả đặc biệt có chi đạo. Có người xưng là thiên thu chi đạo, thủ tự một bút thiên thu ý. Đại đạo 3000, chỉ cần ngươi có cũng đủ ngộ tính, gì đạo đều có thể ngộ ra. Thậm chí khai sáng chưa từng có ai chi đạo. Từng không phải không hề xuất thế nhân vật tuyệt thế. Khai sáng cúa trước nay chưa có đạo sao chứ. Hóa đạo chi đạo, đưa hắn người chi đạo lực lượng hóa thành lực lượng của chính mình công kích người khác. Đáng sợ đến cực điểm. Đúng vậy, một chút trong truyền thuyết chính là nhân vật. Cũng khai sáng cúa loại này khơi dòng. Không phải còn có người đạo có thể không sợ hãi gì đạo lực. Khắc người khác hàng vạn hàng nghìn chi đạo sao chứ? Nhân vật như vậy, tựu ngay trước mắt nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài cũng không thể đánh đồng. Không biết bao nhiêu thiên tài nhân vật giữa có thể xuất hiện một cái. Không sự thật, nhưng thật ra thánh vương chi cảnh còn có thể ảo tưởng một lần. Tiến nhập thánh giai, siêu thoát 3000 đại đạo. Hả không? Có một chút tự nhận không có năng lực giết Lâm Phong chính là nhân vật nghị luận nói. Mà lúc này, chỉ thấy Mạc Ảm Nhiên trường bào phiêu động, dĩ nhiên bước ra cước bộ, chỉ thấy trên người hắn lưng đeo một bước chỗ trống cổ hóa. Nhưng mà lại hào quang chói mắt, giống như có thể diễn hóa vô cùng lực lượng. Mạc Ảm Nhiên duỗi tay chỉ, nhất thời kia bức tranh trong hào quang chói sáng mà ra. Mạc Ảm Nhiên duỗi tay ở trên hư không xẹt qua một bút. Trong khoảnh khắc sông dài mặt trời lặn, chém về phía Lâm Phong. Cực kỳ huyến lệ, Lâm Phong tóc đen tung bay. Trước người từng đạo thánh linh hiện lên, vô cùng kiếm ý tràn ngập nhô lên cao. phía sau hắn giống như lưng đeo hơn 10 chuôi cổ kiếm. Suy, bàn tay xẹt qua, kiếm khí phá thiên, sông dài chặt đứt, mặt trời lặn phá vỡ, hết thảy công kích biến mất vô hình, nhưng mà Mạc Ảm Nhiên dẫm trận tại chỗ mà đến, một bút hiển hóa sa mạc yêu long, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn giết đi, một bút xuất hiện đại đao từ trên bầu trời phách giết xuống. Lại là một bút cắt qua, khiến cho Lâm Phong bầu trời có khủng bố núi áp chế. Muốn đem Lâm Phong trấn áp, thật kỳ diệu đạo. Lâm Phong cước bộ cuồn cuộn bước ra, nhất thời vô hình kiếm ý rào sát thiên địa. Hắn đôi mắt chăm chú nhìn Mạc Ảm Nhiên, khủng bố tử vong lực lượng nhảy vào đối phương bên trong óc. Mạc Ảm Nhiên không chút nào yếu thế, hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong coi như cũng có thiên thu đại đạo chi bút. Một bút xẹt qua, hình như có kiếm quang chém về phía Lâm Phong thần hồn. Giết, Lâm Phong đạo ý hóa thành vô tận sát phạt tử vong lợi kiếm. Đồng thời hắn bên trong đồng tử một tôn thánh linh ánh sáng trực tiếp bắn chết mà ra. Đó là cửu u ánh sáng. Giờ khắc này cửu u khắc ở đối phương bên trong óc, khiến cho Mạc Ảm Nhiên thần sắc run rẩy dữ dội. Cửu u treo cao, nước suối chảy nhỏ giọt. Hắn thần hồn giống như muốn ma hóa, bị người khống chế, Lâm Phong kiếm quang vận động thiên địa, hết thảy công kích toàn bộ phá vỡ, đồng thời hắn liên tục đánh ra nhiều hơn đạo thánh linh. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lâm Phong thanh âm vang vọng Mạc Ảm Nhiên bên trong óc, khiến cho Mạc Ảm Nhiên thần hồn rung chuyển càng thêm lợi hại. Đây là chú chi thánh linh oai. Suy, Mạc Ảm Nhiên một bút hoa hư không, muốn đem hắn cùng Lâm Phong thân thể ngăn cách đến, chém ra một đạo hư không thiên hà. Ngươi không có đường trốn. Minh Vương thánh linh ấn tại đối phương trong đầu mặt, năm Minh Vương đem đối phương thần hồn bao vây ở tại bên trong, tùy ý đều chủng thần hồn công kích buông xuống lù lù bất động. Đồng thời Lâm Phong một kiếm chém rách thiên hà, khiến cho hư không xuất hiện một cái cổ đạo, thân thể hắn trực tiếp vượt qua. Chỉ thấy lúc này Mạc Ảm Nhiên hai tay hợp cùng một chỗ, 10 ngón giao nhau, trong khoảnh khắc, trong hư không hơn 10 đạo công kích điên cuồng cuốn lên đến, giống như muốn đem thiên địa cũng bao phủ điệu, mà hắn thân mình thân thể cũng bị khóa lại bên trong. Thật mạnh công kích. Đám người cảm nhận được kia cổ uy áp trong lòng run lên. Mà ở đồng thời, Lâm Phong bước ra cước bộ rồi đột nhiên gian ngừng xuống dưới. Tay niết kiếm quyết, trong khoảnh khắc trước người thánh linh bắt đầu điên cuồng gào thét. Điên cuồng cuốn ở tại cùng nhau, hóa thành một thanh nuốt hết thiên địa cự kiếm. Lâm Phong cước bộ vẫn hướng phía trước. Mỗi bước ra từng bước đều có một cỗ trầm trọng áp lực buông xuống tại đối phương trên người. Còn có tử vong áp lực, mời đối phương lâm vào cảnh trong mơ áp lực. Điều này làm cho Mạc Ảm Nhiên thần sắc cương, ánh mắt cũng nhắm lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên thu chi đạo, thiên thu công kích, giờ khắc này giống như có vô cùng vô tận lực lượng đồng thời thổi quét mà ra. Mà cơ hồ tại đồng thời, Lâm Phong một kiếm chém xuống, ngập trời đáng sợ cự kiếm phá diệt hết thảy, từng đạo công kích bị phá mở, khiến cho đám người có loại hít thở không thông cảm giác. Một kiếm này, người đã vong. Lâm Phong thanh âm chấn động đối phương trong óc, tử vong chi kiếm ám sát mà ra, một tôn ma vương từ hắn thần niệm trong dẫm trận tại chỗ mà ra. Nhảy vào đối phương mi tâm. Giờ khắc này đối phương phòng ngự rốt cục giống như đê vỡ, giống như một tả ngàn dặm, thần hồn điên cuồng chấn động. Mà cơ hồ tại đồng thời, Lâm Phong cự kiếm vẫn chém xuống, hai đầu tề giết. Oanh, một cổ kinh khủng thần niệm lực bộc phát ra đến. Lâm Phong chỉ cảm thấy thần niệm rung chuyển, sắc mặt cứng đờ. Đối phương thần niệm có cường giả bảo vệ, nhưng mà hắn kiếm trong tay nhưng không có dừng lại, một kiếm bổ đi xuống, oanh long một đạo tiếng vang, Mạc Ảm Nhiên thân thể bị trực tiếp phách giết mở ra. Một kiếm hai đoạn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.